Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, mỗi bên đại cấm kỵ tồn xuất hiện. Thiên Hoàng không thẹn vì thái cổ thập đại hung binh, hung lệ sát phạt khí, kinh động hoàn vũ. Ngô Trần cầm trong tay Thiên Hoàng, lại tựa như tái hiện côn bằng hung uy, vận chuyển côn bằng bảo thuật. Thiên Hoàng leng keng tranh minh. Đã lâu côn bằng bảo thuật làm cho Thiên Hoàng giống như ở sảng khoái rít gào. Hung quang phóng khoáng, kích mang phóng lên cao hóa thành côn bằng, tập sát ngân sắc tương đương sinh linh. Không giống với khai thiên tiên phủ, Thiên Hoàng tràn ngập sát phạt. Kim qua thiết mã một dạng xung phong hãm trận, phù một tiếng, ngân sắc sinh linh trọng thương, miệng phun tiên huyết. Hắn đỡ không được Thiên Hoàng cùng Ngô Trần giáp công, cầm trong tay Thiên Hoàng, Ngô Trần thét dài, giống bị Thiên Hoàng chiến ý cảm hóa, thần uy phá thanh thiên, tốt binh khí. Ngô Trần thở dài nói, Ngô Trần sở dĩ đánh giết ngân sắc sinh linh, nói là bởi vì mình tập được côn bằng bảo thuật, cho nên vì côn bằng báo thù. Kỳ thực nguyên nhân chân chính cũng không phải như vậy. Hắn mục đích thực sự là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng chính là thái cổ thập hung binh khí, càng là đứng hàng thập đại hung binh một trong, hiếm có bảo khí. Ngô Trần không muốn bỏ qua bực này bảo khí, hắn nhớ muốn đem Thiên Hoàng luyện biến hóa vì mình dùng, thậm chí muốn đem khai thiên tiên phủ cùng trời hoang, đem hai người vô thượng ý chí dung hợp, luyện chế thành nhất kiện chân chính chỉ thuộc với chính mình bảo khí. Mặt khác, Ngô Trần sở dĩ tham dự trận này cấm kỵ tồn tại tranh đấu, hắn nhớ trận đánh sát cấm kỵ tồn tại, lấy được cho bọn họ bảo thuật, công pháp, thậm chí muốn luyện hóa ăn tươi cấm kỵ tồn tại thi thể, cùng cho tự mình tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải cấm kỵ tồn tại không phải hình người sinh linh. Ở Ngô Trần xem ra, đại kiếp là một hồi cơ duyên, có thể khiến sự nhanh chóng trưởng thành, mà chính như Ngô Trần dự đoán giống nhau, chính mình tham dự vào trận này cấm kỵ tồn tại tranh đấu, dẫn phát rồi hiệu ứng hồ điệp, giống ngân sắc sinh linh rít gào, bị Thiên Hoàng xuyên thủng thân thể, tứ phân ngũ liệt, tạc toái thiên, một vị thượng giới vô thượng tồn tại, đến tận đây vẫn lạc. Thấy thế, hết thảy cường giả biến sắc, khiếp sợ mà tham lam. Côn bằng bảo thuật, Thiên Hoàng, nếu như đạt được ta chắc chắn thực lực đại tăng. Đây là một nói bóng người vàng óng, cao vút trong mây, sừng sững thương mang đại địa bên trên, phất tay tia chớp chi chít ngang trời, trời cao vỡ vụn. Hắn mặc trường bào màu vàng óng, con người khai mở lại tựa như hai đợt đại nhật chớp hiện, bị sương mù lượn lờ thấy không rõ dáng dấp. Đạo hữu, côn bằng bảo thuật có thể hay không mượn dùng? Chỉ thấy bên ngoài bàn tay có lôi, vừa nói một bên phách về phía Ngô Trần. Oanh một tiếng, mảnh đất này ngục, lũ quét, nham tương phun trào, cảnh tượng kinh người. Có thể, bất quá ngươi cũng phải mượn ta một vật. Ngô Trần Thiên Hoàng vũ động, lại tựa như côn bằng vỗ cánh, gió to gào thét, sắc bén cương phong tịch quyển thiên địa, xé rách vạn vật. Ô, mượn vật gì vậy? Bóng người vàng óng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ. Hắn không nghĩ tới Ngô Trần thật đúng là bằng lòng cho ngươi mượn đầu lâu giống nhau. Tế điện Thiên Hoàng thần uy, Ngô Trần nói rằng, Thiên Hoàng chiến kích đâm về phía bóng người vàng óng. Mũi kích hàn quang lẫm lẫm, thấu xương thâm hàn, nhìn một cái chính là muốn mạng người. Sau một khắc, Ngô Trần cùng với bóng người vàng óng đại chiến, hừng ngực quang mang cùng ầm vang đan vào, phảng phất mảnh thiên địa này đến rồi sinh mệnh phần cuối. Xích, bóng người vàng óng bị Ngô Trần Thiên Hoàng quét trúng, cánh tay gốc gãy, tiên huyết hổ văn nhiếp ba thước. Thần sắc hắn hoảng sợ, Thiên Hoàng cùng côn bằng bảo thuật vượt quá tưởng tượng của hắn. chính mình cũng không phải là địch thủ. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Mắt thấy kim sắc thân cũng bị Ngô Trần chảm sát, thiên địa môn nhà ở mờ, một đạo hằng cổ trường tồn đồng hồ, một đạo khiết trắng như ngọc tiểu tháp xuất hiện. Cái kia là trước kia bị Ngô Trần đẩy lùi tiểu tháp cùng Vô Trung Trung. Bọn họ vào giờ khắc này xuất hiện, tập sát hướng Ngô Trần. Hai cổ hơi thở, uy áp cửu thiên, do nhược trí cao thần, kinh sợ trên trời dưới đất. Cổ kim tương lai, các người hai cái lão gia hỏa, muốn tới đưa tới bảo, ta đây sẽ không khách khí với các ngươi. Ngô Trần thấy thế, không nhanh không chậm, không có hoảng loạn, một tay cầm thiên hoang, một tay cầm tiên phủ, chém hướng tháp cùng đồng hồ. Oanh, vang vọng cổ kim nổ chợt nổi lên, Ngô Trần thần uy đại phóng, chém lui đồng hồ cùng tháp, mà lần này Ngô Trần không có lưu thủ, tiên phủ bổ về phía đồng hồ, tháp lại tựa như một thanh vô hình đại đao, chém dụng đồng hồ, tháp cùng chính mình chủ nhân liên hệ. Ngươi dám, đồng hồ, tháp có tiếng hét phẫn nộ truyền vang, hiển nhiên bị Ngô Trần cử động tức giận. Ngô Trần đây là muốn cướp đoạt hai người bọn họ đồng hồ, tháp, để cho bọn họ trở nên giận dữ. Cùng lúc đó, Ngô Trần đột nhiên nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ môn hộ đi ra. Hơi sửng sờ, nói thầm một tiếng quả nhiên, như Ngô Trần dự liệu giống nhau. Chính mình hiểu biết tiểu thuyết đại kiếp đi hướng, bởi vì chính mình tham dự mà thay đổi. Những cái này vẫn chưa tham dự cấm kỵ đánh lộn, mà là ngắt lấy bát vực cường giả luyện đại thuốc cấm kỵ tồn tại nhìn chăm chú. Bọn họ bị Ngô Trần chiến đấu hấp dẫn, thật là lợi hại người. Hắn là ai vậy? 3000 châu có như thế tồn tại? Chỉ thấy một gã cõng cái sọt, thuận tay đem một đầu bát vực tôn giả cấp ly long bắt đi già nua lão ẩu ngạc nhiên nói. Đồng thời, một đầu cưỡi châu đạo nhân xuất hiện, nhìn kỹ hướng Ngô Trần chỗ. Đô Than nói, không giống 3000 châu nhân, chẳng lẽ là hạ giới tồn tại? Hạ giới bực nào xuất hiện như vậy tồn tại? Bên kia, một vị người đeo hồ lô đạo nhân xuất hiện, đây cũng là một vị cấm kỵ tồn tại. Hắn nhìn quét bát vực, phát hiện chính mình đạo thống đúng như nghe đồn giống nhau, sớm bị Tây Phương giáo tiêu diệt. Hơi nhíu mày, chợt hắn nhìn về phía bát vực Tây Phương giáo nơi dừng chân, chuẩn bị tìm Tây Phương giáo phiền phức, cũng là sửng sốt, ngạc nhiên nói, gì, Tây Phương giáo bị diệt? Là ai làm? Ta ở hạ giới đạo thống bị diệt, lúc đầu nghĩ đến liễu nhân quả, không nghĩ tới có người thay ta trước làm. Oanh, Tây Phương giáo bên trên thần sơn, sớm đã trở thành cằn cỗi một chỗ phế tích. Một tôn thần tượng xuất hiện, thần tượng phát sinh thông minh thanh âm, tỏa ra Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, nhất tôn trưởng sáu thân ảnh đi ra. Hắn phải biết người muốn tới hủy hắn hạ giới đạo thống, chính là dám đến hạ giới, có thể gặp mặt Tây Phương giáo sớm bị hủy. Phật quang trùng tiêu, trưởng sáu thân ảnh trầm mặc, sau đó thuận tay chộp tới một bát vực người hỏi. Một phen hỏi, nhất thời nhíu mày, đạo thống bị diệt, cảm thụ như thế nào? Đạo nhân nhìn có chút hả hê, châm chọc trưởng sáu thân ảnh. Đạo nhân, người đạo thống cũng là không còn tồn tại. Trưởng sáu thân ảnh gắn bó tương cơ, chút nào không e ngại. Sau đó, trưởng sáu thân ảnh cầm lấy tên kia bị hỏi thăm bát vực người, trầm giọng nói, diệt ta đạo chính thống người ở nơi nào? Nghe vậy, bát vực người nơm nớp lo sợ chỉ hướng một chỗ phương hướng. Đạo nhân cũng rất tò mò người nào diệt Tây Phương giáo. Cùng nhau cùng trưởng sáu thân ảnh theo bên ngoài phương hướng nhìn lại, nơi đó là một chỗ phế tích, có một người một tay cầm phủ một tay cầm kích, đại chiến hai đại khủng bố cấm kỵ. Trưởng sáu thân ảnh cả kinh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngô Trần chiến kích, thiên hoang, côn bằng binh khí. Sau một khắc, trượng sáu thân ảnh bước ra, một bước mấy vạn dặm, hướng về Ngô Trần đi. Thí chủ, ngươi diệt ta đạo thống cần cho lời giải thích, không bằng dùng ngươi binh khí để làm trao đổi. Ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Đạo nhân theo sát mà đến. Ngô Trần đạm mạc liếc nhìn trượng sáu thân ảnh, ngươi đạo thống quá yếu. Ta chỉ bất quá nhẹ nhàng vỗ liền diệt. Trách không được ta, đối với trượng sáu thân ảnh thứ nhất là lấy thế đè người. Ngô Trần căn bản không muốn khách khí với hắn. Nghe vậy, đạo nhân cười to, tiếng cười không kiêng nể gì cả. Trượng sáu thân ảnh hư lạnh, nói, xem ra thí chủ là muốn cùng ta kết làm không tốt nhân quả sao? Ngô Trần không có ngôn ngữ hồi phục, chỉ thấy hắn thiên hoang từ thiên trảm hướng trượng sáu thân ảnh. Hắn dùng hành động chứng minh tất cả, kích mang sắc bén, như thác nước trùng kích, phảng phất một treo ngân hà trút xuống, trắng xóa, soi sáng vòm trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.